Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, Sở Dương mối tình đầu. Phần 2, ôi chao, không đúng, lòng ta hư làm cái gì a? Khe nằm người kia là của mình muội phu a? Không nói đến ta và Sở Lưu Mộng trong sạch, coi như thật sự có cái gì. Ta đây cái cậu cả làm cái gì? Cùng người kia có quan hệ gì sao? Cho nên ta hoảng sợ trái trứng đản a. Mochizuki Takuya trong lòng nhổ nước bọt. Nhưng là, Mochizuki Takuya thân thể lại cách Nguyên Anh nhị thoáng xa chút. Sờ bắt đầu điện thoại di động, lại nhìn một lần. Không sai, đích thật là Sở Lưu Mộng hào. Cho nên Mochizuki Takuya hiện tại thuộc về mộng vòng trạng thái. Giống như bị người báo cho biết người trúng 5 triệu. Hơn nữa đã đem tiền đánh tới tài khoản của ngươi trông giống nhau. Nhưng là ta đặc biệt sao dường như cho tới bây giờ sẽ không mua qua vé xổ số A. Mochizuki Takuya phản ứng đầu tiên là mộng quay vòng. Mộng trong vòng còn mang theo như vậy một tia vui vẻ. Đệ nhị phản ứng là kỳ quái, thực sự rất kỳ quái. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi đối phương là không phải là bị đạo hào rồi. Đệ tam phản ứng là trầm tư, hắn bắt đầu nhớ lại cùng với Sở Lưu Mộng lúc hết thảy đoạn ngắn. Chẳng lẽ chính mình thực sự trong lúc vô tình ba động cái này Trung Hoa tiên tử tiếng lòng? Tất cả nam nhân đều là tự luyến, càng là nam nhân ưu tú thì càng như vậy. Coi như lý trí nói cho bọn hắn biết chuyện này rất kỳ quặc. Nhưng là bọn họ ở sâu trong nội tâm, càng muốn tin tưởng là của mình mị lực hấp dẫn tới nữ sinh. Mochizuki Takuya ở tình trường phương diện tự nhiên không phải tay mới. Còn không có thẳng nam về đến phục cái. Đi qua, cho nên trước bảo thủ mà hồi phục một cái. Sở tiểu thư, thân thể khỏe mạnh chút ít sao? Cứ như vậy đã là thoải mái, cũng là thăm dò đối phương rốt cuộc là thái độ gì. Kỳ thực tâm cảnh của hắn đã rối loạn, nếu như là dưới trạng thái bình thường. Có nữ sinh như thế không giải thích được nói với hắn ra na gần như thông báo ám muội ngôn ngữ. Hắn nhất định sẽ nghĩ rõ ràng nguyên do, nhưng là người này là Sở Lưu Mộng ở đâu? Cái kia gì thế độc lập cười khuynh thành Bạch Liên tiên tử. Trong lúc nhất thời, người nam nhân kia có thể muốn lấy được như vậy rất nhiều. Đáng tiếc, Sở Lưu Mộng vẫn không có hồi âm. Đây thật là kỳ quái. Thật chẳng lẽ bị trộm số? Nhưng là cũng không phải a. Thời cơ làm sao có thể chọn tốt như vậy? Cho nên những lời này, rốt cuộc là ý gì nha? Rốt cuộc là có phải hay không nàng phát? Làm sao cũng không thấy hồi âm đâu. Mochizuki Takuya do dự một chút, vì vậy mượn cớ đi nhà cầu, bấm Sở Lưu Mộng điện thoại của, xin lỗi, ngài Sở gọi người sử dụng đã tắt máy, chấm ngoặc kép, cơ giới lạnh như băng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Mochizuki Takuya chân mày nhíu sâu hơn, loại này hồ lý hồ đồ cảm giác rất khiến người ta khó chịu. Hắn muốn kiếm rõ ràng nguyên nhân. Đây rốt cuộc là vui đùa vẫn là cái gì khác, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác liên lạc không được đối phương. Hắn nhưng thật ra nghe nói Sở Lưu Mộng ở đâu bệnh viện, nhưng là Sở gia phái người gác nơi đó, người bình thường cũng không cho vào. Ta nhớ ngươi, Sở Dương chứng kiến câu nói này thời điểm vừa mới tan học, làm một ba đệ tử tốt, hắn nguyên bản đi học chưa bao giờ mang điện thoại di động. Bình thường vẫn là đem điện thoại di động này đặt ở trong nhà trọ. Thế nhưng từ Sở Lưu Mộng sau khi bị thương, Sở Dương liền lúc nào cũng đem điện thoại di động đặt ở bên người. Chờ đấy gia tộc tin tức, Sở Lưu Mộng bị thương tin tức hắn trước tiên sẽ biết. Thế nhưng gia tộc giải thích rất có điểm đáng ngờ. Kiến nghiệp hiện tại rồng rắn lẫn lộn, không ít đại lão tọa chấn. Có Sở gia tiền bối thậm chí đang ở kiến đại phụ cận. Có cái gì nghiêu quỷ xà thần có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận Sở Lưu Mộng đồng thời động. Thủ thương tổn nàng, nhưng là sự tình liền thực sự như thế xảy ra. Gia tộc cũng không có quá nhiều giải thích, Sở Dương liền cũng không hỏi nhiều, chỉ là nghe nói Sở Lưu Mộng trọng thương đến hôn mê. Điều này thật khiến người ta lo lắng, cho nên mấy ngày này thậm chí có chút trà phạn bất tư. Thẳng đến vừa rồi Sở Vấn tin nhắn ngắn thông chi hắn, nói Sở Lưu Mộng đã thức tỉnh, hắn lúc này mới thở phào một hơi, tinh thần mới thả lỏng đi xuống. Tuy là Sở Lưu Mộng tái rồi hắn, làm cho hắn ngay từ đầu có chút nhỏ nhỏ khó chịu đối phương biển thủ, nhưng là chuyện này cũng không phải Sở Lưu Mộng lỗi, hơn nữa các loại nguyên nhân, cho nên hắn đã tha thứ hắn. Kỳ thực hắn đối với Sở Lưu Mộng cảm tình rất phức tạp, luôn có một loại cảm tình tại hắn trong đầu quanh quẩn. Sở Dương đến bây giờ còn nhớ kỹ hai người lần đầu tiên lúc gặp mặt. Khi đó, hắn cùng Sở Lâm Sương phụng mệnh đi vào phòng của hắn muốn khuyên hắn đi ra. Đó là ban đêm, bọn họ tan học trở về. Sở Dương cùng Sở Lâm Sương đi vào Sở Lưu Mộng trong nhà. Vừa lúc đụng tới đối phương đi ra thông khí. Khi đó, hắn còn không biết Sở Lưu Mộng hình dạng thế nào. Chỉ biết là đối phương gọi Sở Dịch, là một nam sinh. Cho nên hắn ngay từ đầu nhìn thấy là một cái lười biếng, thiếu nữ. Tóc dài bị gió nhẹ lay động, chậm rãi nghiêng đầu, hoàn mỹ dung nhan khuynh thế tuyệt tục, đẹp như thiên tiên, tuy là trên người tùy ý mặc đồ ngủ, lại phảng phất có cửu thiên huyền nữ vậy tinh khiết khí chất. Cái nhìn kia nghìn năm, phảng phất đã trải qua ruộng dâu thương hải. Khiến người ta đều không phân rõ rốt cuộc là đang ở hư vô kia tiên giới hay là đang nhân gian. Tại thời điểm này, Sở Dương thậm chí đều nín thở, phảng phất ngay cả hô hấp đều là đường đột nàng. Đó là Sở Dương mối tình đầu. Hắn cảm giác mình thấy được tiên nữ, hắn yêu nàng. Nhưng na đại khái cũng là trên thế giới thời gian kéo dài ngắn nhất mối tình đầu. Na thiếu nữ nhìn thấy hai người sau đó, liền lập tức hét lên một tiếng, tránh về rồi gian phòng. Không đợi hắn cùng Sở Lâm Sương phản ứng kịp, Sở Vân Linh cũng đã bình tĩnh nói ra một cái Sở Dương cảm thấy khả năng này là hắn đây đời nghe được tàn khốc nhất chân tướng. Hắn là ca ca của ta. Sở Dịch, xoạt xoạt. Sở Dương nghe được tim của mình bể thanh âm. Sau đó ở xác nhận Sở Vân Linh không có nói đùa sau đó, viên kia hồn nhiên thiếu niên chi tâm triệt để bể bột phấn, tỉnh mộng, tỉnh nhanh như vậy đột nhiên, thậm chí hắn còn không có thưởng thức được mối tình đầu mỹ hào, đã bị một loại phương thức tàn nhẫn nhất chung kết. Đó là một tối trung cực bí mật, là Sở Dương dự định bảo thủ cả đời bí mật. Hắn từ khi đó liền âm thầm thề, nhất định phải đem điều này bí mật mang vào trong quan tài, vĩnh viễn không có khả năng nói cho người thứ hai, nhất là Sở Lưu Mộng bản thân. Nếu để cho đối phương biết, hắn thà rằng xấu hổ tự sát. Kỳ thực coi như Sở Lưu Mộng biết, cũng sẽ không để ý. Người thầm mến chính là Sở Dịch, cùng ta Sở Tử Uyên lại có quan hệ thế nào? Tuy là hắn cũng từng bởi vì chơi thật khá liền câu dẫn qua đối phương, có thể chính là mối tình đầu duyên cớ. Sở Dương đối với Sở Lưu Mộng luôn luôn trùng không rõ tình cảm. Đương nhiên, Sở Dương chính mình hết thảy giải thích vì huynh đệ tay túc chi tình. Không sai, hai người bọn họ là huynh đệ, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Sở Dương là như thế tự nói với mình. Nhưng là khi nhìn đến Sở Lưu Mộng tin nhắn ngắn thời điểm, Sở Dương xoạt một cái đỏ mặt, tay run một cái, điện thoại di động trực tiếp từ trên tay rơi mất xuống phía dưới. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, Sở Dương cuống quýt đi đón, bắt vô ích đến mấy lần, cuối cùng cũng trước ở ngã trên mặt đất trước cho nhận được. Hắn đột nhiên cảm thấy không rõ khẩn trương. Vừa cẩn thận đích xác nhận một lần, không có nhìn lầm gửi thư tín người, cũng không có nhìn lầm nội dung. Sở Dương nhất thời trên mặt nóng hổi, trái tim phanh phanh nhảy,